Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1350, thiên thần. Các anh em, ăn được uống tốt, ăn uống no đủ, chúng ta ngày mai tiếp tục cướp. Tốt, nghe lão đại nói sao làm liền sao làm. Lão đại, nếu không ngày mai đoạt Vương Ốc Sơn, chính là... Vương Ốc đàn bà kia không nể mặt mũi. Lão đại, nếu không đoạt lại áp trại. Khà khà, vậy cũng là hoàng giả con gái. Cành vàng lá ngọc, xứng lão đại tuyệt rồi. Ngoặc kép, Thạch Phá cảm giác mình khả năng cần lẳng lặng. Hắn vẫn cảm thấy chính mình rất vô liêm sỉ. Trước đây lại dám nhìn trộm linh hoàng rửa giấy. Hiện tại hắn chợt phát hiện, ở tam giới. Chính mình tính cái gì? Phương Bình liền không nói. Hỗn thế ma vương một cái. Thiên cầu cũng không nói. Mặt chó trở mặt nhanh. Cái này có thể lý giải. Nhận thức một cái loạn. Nguyên tưởng rằng cũng là vô liêm sỉ một điểm. Nào có biết. Này tính vô liêm sỉ sao? Này tính cái gì? Thổ phỉ tổ. Cái gì hỗn loạn thần quốc? Chính là cái thổ phỉ tổ. Nhìn một chút, những người này nói cái gì lời? Đều bắt đầu chuẩn bị cướp Nguyệt Linh trở về làm áp trại phu nhân rồi. Một bên, Thiên Cẩu cũng là mặt chó không nói gì. Đây rốt cuộc nơi quái quỷ gì? Hỗn loạn thần quốc, thật so với thổ phỉ tổ còn thổ phỉ tổ. Lượng người này, ở đâu tìm những thổ phỉ sống này? Từng cái gan to bằng trời không nói. Thực lực cũng không tính yếu, đế cấp cũng không ít, thánh nhân cũng có mấy vị, thậm chí còn có người lần này đột phá đến thiên vương cảnh. Có thể những người này, thật tính người tu đạo sao? Thổ phỉ đi, cá biệt thổ phỉ thì thôi, ra một tổ, không thể không nói, tam giới thổ phỉ đại khái đều tụ tập ở đây rồi. Mấy ngày nay, loạn phá tám. Chân chính phá một cửa, cũng không làm những khác. Hỗn loạn thần quốc bên này tài nguyên không quá đủ. Cái tên này mấy ngày nay chính mang theo người chung quanh đánh cướp. Trước đây, hải ngoại có thần giáo, có yêu đình, đều không phải thế lực nhỏ. Loạn còn có chút kiêng kỵ. Hiện tại, đó là không kiêng dè chút nào. 33 tiên đảo, diệt một ít. Một phần nương nhờ vào thần giáo, một phần nương nhờ vào yêu đình, có thể còn có một chút thế lực cảm giác mình sẽ không xảy ra chuyện. Địa phương lại bí ẩn, vẫn không nương nhờ vào tứ phương. Kết quả, mấy ngày nay bị tìm lung tung đến, giết người cũng không phải nhiều. Có thể từ trên xuống dưới, những tiên đảo này võ giả hầu như đều bị lột sạch rồi. Liền mặt đất đều cho sẻng rồi. Một bầy thổ phỉ, đó là gặp cái gì cướp cái gì. Hiện tại hải ngoại nhiều hơn không ít lang thang võ giả. Trên người liền khối đá năng lượng đều không. Khỏi nói nhiều thê thảm rồi. Loạn có thể không quan tâm những chuyện đó. Cùng mình các huynh đệ bắt chuyện một tiếng. Cười ha ha nói, hiện tại hải ngoại còn có mấy phe thế lực. Vương Ốc, Thủy Lực Thần Đảo, Dược Thần Đảo, Cực Đạo Thần Đảo, Vương Úc thì thôi, đàn bà kia gần nhất vẫn tính nghe lời. Nàng trước nam nhân vẫn là mới thiên đình giang bà tử. Chúng ta cũng không đi trêu chọc hắn. Thủy Lực Thần Đảo bên kia, con trâu già kia cùng nhân tộc quan hệ không tệ. Tạm thời không quản bọn họ. Cực Đạo Thần Đảo, áp trục chính là Cực Đạo một mạch Lâm Hải. Đông Hoàng một mạch Vô Nhai Đế Tôn, hiện tại Nhanh Thiên Vương, còn có Đông Hoàng Môn Hạng Ngự Thiên, cũng Thiên Vương cảnh rồi. Loạn nói mạch lạc rõ ràng, cười ha hả nói, muốn cướp, trước cướp Dược Thần Đảo. Bên kia, cũng là trước đây Thanh Đồng Đế Tôn chứng đạo Thiên Vương. Dược Thần Đế Tôn thăng cấp thánh nhân, thực lực không tính là gì, trước làm bọn họ. Phía dưới, có người uống rượu, quát, lão đại, không còn có vấn tiên đảo sao? Vấn tiên đảo đàn bà có thể nhiều. cút đi, loạn mắng to, không biết đó là linh hoàng môn hả? Linh hoàng cũng không phải tính là gì, kia phá bảy lâm tử cũng không tính là gì. Có thể lâm tử không phải chờ ở nhân gian sao? Muốn tìm cái chết? Há, này ngược lại là, lập tức có người lớn tiếng nói. Đó là không thể sằng bậy, kém chút đều quên này mảnh vụn. Ma vương hậu viện, hay là thôi đi, đại ma vương đánh tới. Lão đại cũng chống không nổi. Lão đại, vậy trước tiên làm dược thần đảo, lại làm cực đạo thần đảo. Ngoặc kép, thạch phá nghe có chút đau đầu. Không một người bình thường, loạn cũng là, ngươi đều phá tám, cướp những thứ đồ này hữu dụng không? Loạn, thạch phá ho nhẹ một tiếng nói, chớ làm loạn, cực đạo thần đảo bên này, cùng nhân tộc cũng có một chút hợp tác, Đông Hoàng cùng đấu thiên đế đều còn sống sót đây, dược thần đảo bên này, thần hoàng cũng không chết, ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy rồi? Loạn bất mãn nói, sợ cái trứng, không cướp làm sao tu luyện, lão tử là không cần những này. Ta những huynh đệ này lẽ nào không muốn cướp xong những chỗ này, lại đi cướp sơ võ, bên kia có chính là tài nguyên. Mọi người không nói gì, ngươi điên rồi sao? Bên kia, vẫn nhắm mắt thiên thần cũng không thể không mở mắt, liếc mắt nhìn loạn, nhìn lại một chút thạch phá. Thiên cẩu, trong lòng thở dài, đều là người điên, chính mình đến địa phương quỷ quái này. Cũng không biết là đúng hay sai. Làm không được, thật dám đi cướp sơ võ. Loạn, việc cấp bách cũng không phải là những tài nguyên này. Loạn không có vấn đề nói. Mặc kệ nó, nghèo sợ, ngược lại nhìn thấy liền đoạt lại. Ngoặc kép, thiên thần bất đắc dĩ. Lần nữa nói, bây giờ tam giới hỗn loạn. Khắp nơi đều lựa chọn ngừng công kích. Hỗn loạn thần quốc hơi động. Rất dễ dàng gây nên khắp nơi căm thù. Phí lời làm sao nhiều như vậy? Loạn có chút không vui, quát lên, vậy thì đánh tới cửu trọng thiên, đoạt tiên nguyên kia. Vừa vạn, thạch huynh vừa ý linh hoàng đàn bà kia, tiện đường đồng thời đoạt lại. Thạch phá lần này đúng là không phản đối, có chút cảm thấy hứng thú nói, loạn huynh không sợ? Sợ cái gì? Chết sớm chết muộn đều là chết. Làm liền làm lớn. Ngoặc kép. Thiên thần nhìn thiên cầu cũng đem đầu to tụ hợp tới. Tức khắc đầu lớn như trâu. Chư vị, tiên nguyên bên kia là hoàng giả tọa trấn, không đơn giản như vậy. Loạn hừ nói, vậy ngươi nói chúng ta làm gì? Điều này cũng không có thể làm. Vậy cũng không thể làm. Lẽ nào liền ở đây ngồi tu luyện? Hắn nhưng không phải là loại kia có thể yên tĩnh lại tính tình. Ở đây ngồi tu luyện, quên đi thôi, có thời gian này, không bằng khắp nơi đánh cướp một phen. Dù cho vô dụng, cũng so với ở đây ngồi mạnh. Năm đó bị đuổi giết, ở thiên phần bên kia né rất nhiều năm, hắn đều nhanh nhịn gần chết. Hiện tại thật vất vả run lên, loạn nào còn nguyện ý tiếp tục ẩn núp. Thiên thần nhìn mấy người một mắt, phong tỏa bốn phía hư không, chậm rãi nói, tu luyện tới chúng ta như vậy cảnh giới, hiện nay cần chính là phá ba cửa, vượt qua đoạn đạo, thẳng tới chân môn, chứng đạo thành hoàng. Hắn nói đến đây, loạn tức giận nói, ta mới phá một cửa, nào có nhanh như vậy? Lại nói, đoạn đạo sự ta có biết. Năm đó những hoàng giả kia giết rồi một vị sơ võ chí cường mới lướt qua này đoạn đạo. Nào có đơn giản như vậy liền vượt qua đoạn đạo đến chân môn. Cũng không phải nhất định phải giết người. Cũng có hoàng giả chưa từng chém giết sơ võ. Chỉ muốn gốc gác đầy đủ. Nhảy lên một cái, bước qua đoạn đạo cũng không thành vấn đề. Hoặc là được một ít ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ. Nhục thân vượt qua đoạn đạo. Cũng chưa chắc cần quá nhiều năng lượng. Ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ. Loạn còn thật không biết việc này. Vội vàng nói. Thứ đồ gì? Nguyên địa vốn là một ngôi sao vị trí. Năm xưa phá nát. Có mảnh vỡ giải rác. Được mảnh vỡ. luyện hóa vào trong bản nguyên, cũng có thể nhục thân vào bản nguyên. Ở đâu làm? Nguyện địa, Loạn hừ một tiếng, đùa ta đây. Nguyện địa, kia đến vượt qua đoạn đạo mới có thể đi. Có thể vượt qua đoạn đạo, vậy thì tính thành hoàng. Đây không phải mâu thuẫn sao? Thiên thần thấy thế cười nói, cũng không phải là chỉ có nguyên địa mới có mảnh vỡ ngôi sao. Nào còn có, Loạn lập tức hỏi lên, trừ bỏ nguyên địa, những nơi khác còn nữa không? Nếu là có, vậy ngược lại cũng đúng thứ tốt. Thiên thần yên tĩnh một hồi, chậm rãi nói, tam đế chuyển thế, hả? Loạn sửng sốt một chút, ngươi là nói, ba tên kia, đúng, bọn họ có. Loạn vò đầu nói, bọn họ tại sao có thể có? Thiên cầu cũng là trừng mắt chó, nhìn chằm chằm thiên thần nhìn, cho mèo ăn, ngươi ý tứ gì? Mấy tên kia, cùng mèo ngốc một nhóm, ngươi muốn chúng ta làm bọn họ? Thiên thần chần chờ một hồi, vẫn là nhẹ giọng nói, bọn họ có đạo, cực đạo đạo, đạo của bọn họ, vĩnh cố. Vì sao vĩnh cố? Bởi vì bọn họ đạo, năm xưa chính là dùng ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ rèn đúc. Không phải toàn bộ, đi về nguyên địa một phần, là dùng vật ấy rèn đúc mà thành. Sở dĩ mấy người này, có thể đại đạo nối thẳng nguyên địa. Loạn theo dõi hắn nhìn, nhìn một hồi, chậm rãi nói, lão gia hỏa, ngươi đến ta này, không phải muốn giao động lão tử đi làm nhân tộc chứ? Cũng không phải là như vậy. Thiên thần than thở, ta cũng không muốn cùng nhân tộc là địch, cũng không phải muốn giết bọn hắn, chỉ là cắt đứt bọn họ sau hư môn đạo, đối với bọn họ kỳ thực cũng không ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ bọn họ chỉ có Vương Kim Dương phá một cửa, những người khác chỉ là mới vừa vào thiên vương cảnh, hơn nữa nguyên địa nguy hiểm, bọn họ liền hư đạo đều không thể đánh xuyên qua. Chớ nói chi là sau hư môn đạo, cắt đứt bọn họ sau hư môn đạo sẽ không ảnh hưởng cái gì, mà chúng ta nếu là được những mảnh vỡ ngôi sao này, liền có thể lướt qua đoạn đạo, chứng đạo thành hoàng. Mấy người đều theo dõi hắn nhìn, thiên cầu càng là hung ác nói, cho mèo ăn, ngươi có phải là có mục đích khác? Đang yên đang lành, để chúng ta đi đoạt cái này, này làm lớn, cùng nhân tộc chính là không chết không thôi. Thạch phá cũng là cau mày nói, tin tức này thật giả? Nếu là thật, truyền đi, e sợ tam giới phá tám đều sẽ ra tay với bọn họ. Thiên thần, không thể nói lung tung được. Ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ, có thể đúc chân đạo, nối thẳng chân môn, thậm chí không bị tiên nguyên ảnh hưởng. Tin tức này truyền đi, tam giới phá tám còn có thể ngồi được sao? Ít nhất bản nguyên phá tám ngồi không yên, mà sơ võ phá tám, vì không cho bản nguyên cường giả thành công, cũng ngồi không yên. Đây chính là một cái to lớn dây dẫn lửa, rất dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Đến thời điểm, nhân tộc bên này e sợ muốn sai lầm, này nhiễu loạn, thậm chí sẽ dẫn đến chú thần sứ những người này đều trở mặt. Thật. Thiên thần than thở, lão phu sao lại ở trên mặt này lừa dối chư vị. Thiên cầu hung ác nói, bản đế biết đạo tin tức là thật, chính là kỳ quái, ngươi lúc này nói những này, mục đích ở đâu? Thiên thần sẽ không ở tin tức thật giả trên lừa dối bọn họ. Kỳ thực liên tưởng một hồi, là thật độ khả thi xác thực cực đại, then chốt là, vào lúc này tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ gặp sự cố, ai không muốn trở thành hoàng? Sớm thành hoàng, có lẽ sẽ quấy dày một ít hoàng giả bố cục, để cho mình thoát ly hoàng giả khống chế. Trước mọi người không muốn cùng nhân tộc ác chiến, đó là không đáng, chỉ khi nào tam đế chuyển thế có chân đạo hay là dùng ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ rèn đúc, tuyệt đối sẽ gây nên phá tám bạo động. Thiên thần nhẹ giọng nói, lão phu cũng nghĩ thành hoàng, nhưng hôm nay liền là phá ba cửa, cũng hao hết chúng ta tất cả, chúng ta không phải trấn hắn những năm gần đây tích lũy thâm hậu, thậm chí không cần những khác liền có thể vượt qua đoạn đạo chúng ta không được. Khi đó nghĩ vượt qua đoạn đạo, e sợ còn muốn liều mạng đánh giết một vị sơ võ chí cường, đỉnh cấp chí cường giả, Thiên Tý cũng không đủ tư cách, chỉ có Minh Thần cùng Quyền Thần mấy vị này mới có thể. Thiên Thần than thở, chư vị lẽ nào cảm thấy hoàng giả lưu lại sơ võ là vì áp chế chúng ta? Cũng không phải là như vậy. Kỳ thực, phong ấn Quyền Thần mấy người chính là vì để bản nguyên cường giả thành hoàng sử dụng. Lời này vừa nói ra, Thiên Cầu sửng sốt một chút, Thạch Phá cũng là một mặt chấn động. Lưu lại Quyền Thần mấy người không phải vì cân bằng tam giới bản nguyên thế lực, mà là vì để người thành hoàng. Mấy người hơi có chút hoảng hốt. Nói như vậy, sơ võ bên này đều chỉ là quân cờ mà thôi. Các hoàng giả mục đích cuối cùng vẫn để cho người thành hoàng. Sớm đã có đồn đại, giới bích nát, tam giới quy nhất, nhất định có người thành hoàng. Bây giờ nhìn lại, sơ võ những tên kia bị phong ấn một ít, lưu lại một ít, chính là vì chờ lúc này phát huy hiệu dụng. Thật ác độc, nhưng cẩn thận ngẫm lại, có lẽ Thiên Thần nói chính là thật. Những người kia chính là vì để bản nguyên cường giả phá đạo dùng. Thiên Thần tiếp tục nói, đến một ngày kia, nghĩ thành hoàng tuyệt không phải một hai người. Chém giết, hỗn chiến, giết sơ võ chí cường, siêu thoát, chứng đạo, giờ khắc này, chúng ta e sợ cũng chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Có thể nếu chúng ta không cần vượt qua đoạn đạo, trực tiếp liên thông chân môn, kia nguy hiểm ít đi 8 phần 10. Bọn họ thời điểm chiến đấu, chúng ta trong bóng tối vượt qua đoạn đạo, chứng đạo thành hoàng, hoặc là ở giới bích phá nát trước liền chứng đạo. Này tuyệt không phải sau đó chứng đạo có thể so với. Mấy người rơi vào trầm tư, bọn họ ở phá 8 bên trong rất mạnh sao? Vậy còn thật không phải. Thiên Thần xếp hạng cao, Thiên Cầu cũng tạm được, Thạch Phá cùng loạt nhưng là xếp hạng không cao, hiện tại cũng chỉ là phá một cửa, dù cho khi đó phá ba cửa, cùng những người khác so với, e sợ cũng không bằng. Đến thời điểm vì chứng đạo, vừa muốn cùng bản nguyên cường giả cướp giật cơ hội, vừa còn muốn chém giết sơ võ chí cường, chứng đạo siêu thoát, độ khó cùng nguy hiểm đều là tăng nhiều. Dựa theo Thiên Thần cách nói, bình thường sơ võ chí cường cũng không được. Đến Minh Thần, Quyền Thần tầng thứ này, dù cho sơ võ hiện tại cũng có người tiếp tục đột phá. Đến thời điểm, nhiều nhất 4-5 người phù hợp tư cách này, có thể tam giới nghĩ thành hoàng. Đâu chỉ 4-5 người, loạn chiến bên dưới, bọn họ mấy vị có thể sống sao? Thiên Thần than thở, lão phu nói rồi, cũng không phải là đánh giết mấy người này, chỉ là đứt đoạn mất bọn họ sau hư môn đạo. Đã như thế, liền có thể thỏa mãn chúng ta đồ thiết yếu cho tu luyện. Thiên Cầu có chút buồn bực, thấp giọng gầm hét lên, ngươi muốn làm gì? Đối với bọn họ động thủ, nhân tộc tất nhiên sẽ không cùng chúng ta giảng hòa. Mèo ngốc hiện tại dựa cả vào nhân tộc bên kia bảo vệ, cùng Phương Bình càng là quan hệ không ít. Đối với bọn họ động thủ, tất nhiên sẽ cùng mèo ngốc là địch. Thiên Cầu theo dõi hắn nhìn, răng chó nhe ra, hàn quang lạnh lẽo, cho mèo ăn, nói một chút, ngươi đến cùng có tính toán gì không? Thiên Thần nhìn nó, hồi lâu, khẽ thở dài, lão phu nuôi nấng ngươi cùng Thương Miêu nhiều năm, cũng không phải là vì thương tổn các ngươi, chỉ là muốn bảo vệ các ngươi. Lần này, cũng không có thương tổn Thương Miêu tâm ý, chỉ là, Thiên Thần lại lần nữa than thở, chỉ là, lão phu cũng có lão phu nỗi niềm khó nói. Ta nói rồi, cũng không phải vì giết bọn họ, đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần chế phục bọn họ, lão phu tự nhiên có thể gãy vỡ bọn họ sau hư môn đạo, sẽ không đả thương bọn họ. cũng sẽ không đứt đoạn mất bọn họ bản nguyên chi đạo. Mà kể từ đó, người ta, Thạch Phá, Loạn, đều có hy vọng chứng đạo siêu thoát. Thiên Cầu, đây mới là biện pháp tốt nhất cùng lựa chọn. Thiên Cầu theo dõi hắn tiếp tục nhìn. Hồi lâu, lạnh lùng nói, ngươi muốn đứt đoạn mất bọn họ chân đạo. Là ý của ngươi, vẫn là ý tứ của người khác. Thiên Thần không nói, ngươi năm đó thu dưỡng bản đế cùng Thương Miêu. Là chính ngươi muốn thu dưỡng, hay là có người khiến ngươi làm như thế? Thiên Thần tiếp tục trầm mặc, nói như vậy, ngươi cùng Thiên Đế hoặc là Linh Hoàng có quan hệ. Thiên Cầu cũng không ngốc, hàm răng nhe ra, lạnh lùng nói, Thiên Đế, bản đế lấy danh hiệu này, cũng không phải vô nhân. Hình như khi còn bé nghe qua một lần, loáng thoáng có chút ấn tượng, cảm thấy bá đạo, cho nên mới lấy số Thiên Đế. Bản đế nếu không quá nhớ được, kia tất nhiên là lúc còn rất nhỏ, mà khi đó, sẽ nói ra danh hiệu này ngươi. E sợ cũng chỉ có ngươi, hoặc là cửu hoàng tứ đế, hẳn là chính là ở Miêu Cung nói, bằng không, bản đế cũng sẽ không nhớ tới những này. Nói như vậy, ngươi cùng Thiên Đế có quan hệ, hơn nữa năm xưa, có người từng cùng ngươi thảo luận qua Thiên Đế, có đúng hay không? Thiên Thần nhìn nó, than thở, không nghĩ tới, ngươi lại còn nhớ tới những thứ này. Thiên Cầu hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bản đế là mèo ngốc kia, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, bản đế so với mèo ngốc kia lớn một chút, năm xưa, làm sao đi thiên giới, bản đế đều có một ít ấn tượng, hôm nay, ngươi muốn đoạn tam đế chi đạo, là Thiên Đế ý tứ, vẫn là những người khác ý tứ, Thiên Thần lại lần nữa than thở, biết vẫn là không biết. Có phân biệt sao? Ta nói rồi, chỉ là vì ngươi kia chứng đạo sử dụng, cũng không phải là vì giết người, cũng sẽ không giết bọn họ, đối với bọn họ cũng không ảnh hưởng. Nếu không ảnh hưởng, còn có thể giúp ngươi ta bốn người chứng đạo, lẽ nào không phải lựa chọn tốt? Mấy người không nói, xem như là lựa chọn tốt sao? Tính, đứt đoạn mất Vương Kim Dương mấy người sau hư môn đạo mà thôi. Vương Kim Dương bọn họ hiện tại mạnh nhất, cũng chỉ là Vương Kim Dương, miễn cưỡng phá 8, phá 3 cửa, còn không biết lúc nào đây, đứt đoạn mất bọn họ sau hư môn đạo, thật không ảnh hưởng quá lớn, mà bọn họ, Thạch Phá sắp phá 2 cửa, Thiên Cầu đã phá 2 cửa, Thiên Thần nhưng là phá 8 đỉnh phong, hiện tại, bọn họ cần gấp cái này, Thiên Thần lại nói. Huống hồ, lấy tam đế chuyển thế phong thái, có lẽ không cần chân đạo, liền có thể vượt qua đoạn đạo, thẳng tới chân môn, mà chúng ta, có tam đế chuyển thế phong thái sao? Thiên Thần nhìn về phía Thiên Cầu, lần nữa nói, người ta thành hoàng, càng chắc chắn che chở Thương Miêu, có thể không thành hoàng, đến một ngày kia, người ta liền là phá 9. Lại có tác dụng lớn bao nhiêu? Thiên Cầu nhe răng, ngươi không có lòng tốt. Phương Bình cái gì tính cách? Dù cho bản vương tiếp xúc không nhiều, cũng biết 1, 2, đối 3 người kia ra tay. Dù cho không muốn tính mạng bọn họ, Phương Bình biết được, cũng sẽ cùng chúng ta trở mặt, ra tay đánh nhau, kia cũng không để cho hắn biết. Thiên Thần thấp giọng nói, có thể trong bóng tối làm việc. Ba người kia, mạnh nhất cũng bất quá miễn cưỡng phá 8. Người ta mấy người liên thủ, có thể cấp tốc chế phục bọn họ. Đoạn đạo không cần quá lâu, bắt được ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ. Chúng ta lập tức rời đi. Không ai biết là chúng ta làm. Tam đế chuyển thế thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ cho là có người tập kích bọn họ, nhưng người không có chuyện gì. Bọn họ cũng sẽ không quá nhiều truy cứu, chỉ sẽ cảm thấy là Hồng Vũ những người này trong bóng tối mai phục bọn họ. Thậm chí, Loạn có thể làm bộ cứu viện bọn họ, bước lui chúng ta, đã như thế, mai phục người của bọn họ, không có trảm giết bọn họ, cũng có lý do, đều đều vui vẻ, chúng ta có thể ung dung chứng đạo, thực lực chúng ta mạnh, hậu kỳ lại bù đắp bọn họ, lẽ nào không phải đồng dạng? Thạch Phá cau mày, một hồi lâu, trầm giọng nói, có phải là không tốt lắm? Bọn họ nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Đương nhiên nghĩ, nghĩ thành hoàng sao? Không thể nghi ngờ, sớm chứng đạo thành hoàng, không cần cùng Sơ Võ Chí Cường chém giết, thậm chí trong bóng tối phá nát cửu trọng thiên, phá hoại tiên nguyên, cắt đứt tiên nguyên đối với bọn họ đại đạo khống chế. Quá nhiều chỗ tốt rồi, mà cái này tiền đề là đắc tội nhân tộc, đổi thành những thế lực khác, Sơ Võ, Địa Quật, những người này sẽ không do dự, nhưng nhân tộc bên này, song phương hợp tác nhiều lần không nói, trong đó quan hệ cũng rất phức tạp, Thiên Cẩu kiêng kỵ chính là Thương Miêu, loạn cùng Thạch Phá cân nhắc chính là nhân tộc bên này cường giả cùng điên cuồng. Ma Vương, đó cũng không là nhân vương, là chân chính ma vương. Hơn nữa trước song phương hợp tác, Phương Bình cho bọn họ cầm đi rất nhiều sức sống. Thạch Phá cùng loạn đều rèn đúc ngọc cốt, bằng không Thạch Phá sẽ không tiếp cận phá hai cửa mức độ. Hắn hiện tại lực lượng tinh thần lại lớn mạnh một chút, là có thể phá hai cửa rồi, mà loạn, phá một cửa cũng không nhanh như vậy. Thạch Phá còn đưa Phương Bình bản nguyên cảnh của hắn. Thiên Cẩu bên này càng là không muốn cùng Thương Miêu trở mặt. Mèo kia hiện vẫn đang theo Phương Bình đây. Vừa là thực lực tăng lên, vừa là nhân tộc bên này trở mặt. Nếu là dựa theo thiên thần từng nói, trong bóng tối làm việc, nhân tộc sẽ phát hiện sao? Không hẳn, Phương Bình e sợ cũng sẽ không ngờ tới. Mấy người bọn họ sẽ đối Tam Đế chuyển thế ra tay. Phương Bình nghĩ quá điểm này sao? Còn thật không có. Theo Phương Bình, liền Thiên Cẩu mấy tên này. Thật muốn trở mặt, vậy cũng là trực tiếp trở mặt. Trong bóng tối tính kế, Phương Bình vẫn đúng là không cân nhắc quá. Thiên Cẩu nhìn chằm chằm thiên thần nhìn một hồi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thiên thần ý tứ không hẳn là ý của chính hắn. Hắn tìm chính mình mấy người cũng là vì càng an toàn, càng có bảo đảm, đến mức vì thế nào không tìm Hồng Khôn bọn họ. Hồng Khôn có thể sẽ bán đi hắn. Hơn nữa Hồng Khôn bọn họ thật muốn ra tay, đó chính là hạ tử thủ. Huống hồ, nhân tộc đối với bọn họ nhìn chăm chú cũng chặt. Không giống bên này, nhân tộc hầu như không làm sao quản bọn họ. Bởi vì cảm thấy bọn họ là minh hữu, Vương Kim Dương nói thế nào cũng là phá tám, nghĩ chế phục Vương Kim Dương không đơn giản như vậy. Mấy người chính trong trầm tư, hư không rung động, cách thật xa liền có người cười to nói, loạn, Thạch Phá, chó lớn, còn không ra tiếp lão tử. Phương Bình, thời khắc này mấy người có chút có tật giật mình cảm giác. Phương Bình làm sao đến rồi? Lẽ nào biết rồi? Này còn không hạ quyết định đây. Phương Bình liền đánh tới cửa. Bất quá, hình như cũng không phải đến tìm chuyện. Bọn họ còn trong lúc trầm tư. Phía dưới, những hỗn loạn thần quốc kia còn đang ăn uống các cường giả. Nghe được thanh âm này, tức khắc cạc cạc thét lên. Xong, Ma Vương đến rồi. Có phải là lão đại nói muốn đánh cướp Vấn Tiên Đảo? Bị Ma Vương biết rồi. Vấn Tiên Đảo nhưng là Ma Vương hậu cung. Lão phiền toái lớn rồi. Khó nói, không chắc là Vương ốc đàn bà tìm Ma Vương cáo trạng. Nghe nói đàn bà kia cùng Ma Vương cũng không minh bạch. Có chạy hay không? Chạy a, Ma Vương giết người không chớp mắt. Lão đại gánh, các anh em, chạy a. Ngoặc kép, loạn thành một mảnh, loạn mặt đều tím rồi. Đánh cướp Vấn Tiên Đảo, không phải các ngươi nói sao? Tìm Vương ốc phiền phức, không phải các ngươi nhắc sao? Em Mekla, hiện tại làm sao đều thành chuyện của lão tử rồi? Huống hồ, Phương Bình là đến tìm chuyện sao? Liền hắn tính cách kia, thật muốn đến tìm chuyện, Một đao đã sớm bổ tới rồi. Loạn một mặt phiền muộn. Đám khốn kiếp này, làm người khác đều có gan. Bất quá thật là có điểm nhút nhát Phương Bình. Hắn còn muốn sự. Bầu trời, Phương Bình đạp không mà tới. Nghe đến mấy lời nói này, cũng là mặt đen lại. Thổ phỉ tổ, hỗn loạn thần quốc những tên này. Chính là thổ phỉ, đừng nói. Từng cái gan to bằng trời. Phương Bình vẫn đúng là không cảm thấy những người này sợ chính mình. Những tên này, đối với người nào kia đều là nói năng lỗ mãng. Không chết, kia đều là số may. Lại nói, Vấn Tiên Đảo làm sao liền thành chính mình hậu cung rồi. Nguyệt Linh làm sao liền có quan hệ tới mình hệ rồi. Phương Bình không nói gì về không nói gì. Cũng không thèm để ý những tên này. Đạp không mà đến. Phóng khoáng không gì sánh được. Mấy vị đều ở đây tổ lắm. Còn cho rằng các ngươi có người không ở đây. Đóng kín tứ phương. Sẽ không là đang thương lượng làm đại sự chứ. Phương Bình tùy ý trêu ghẹo một câu. Nào có biết. Loạn ngẩng đầu nhìn trời. Thạch phá hết nhìn đông tới nhìn tây. Thiên cầu đang ở thanh lý chính mình vuốt chó. Lần này Phương Bình có chút sững sờ. Cũng thật là làm đại sự a. Những tên này, lẽ nào chuẩn bị đánh cướp Sơ Võ hoặc là Địa Quật? Thiên thần vừa nhìn ba vị này thái độ, cũng là bất đắc dĩ. Này không tỏ rõ nói cho Phương Bình, bọn họ có chuyện gì sao? Ba vị này đều là phá tám, có như thế chân giữ không được sao? Rõ ràng là có chút những tâm tư khác, mà vào thời khắc này, Thương Miêu lập tức nhảy đến trên đầu Thiên Cầu, bám vào lỗ tai của nó. Hiếu Kỳ nói, chó lớn, người trước đây chưa bao giờ thanh lý chó chảo, có phải là làm chuyện xấu rồi? Thiên Cầu quơ quơ đầu, muốn đem mèo này ném xuống đi, kết quả căn bản ném không được, nhè răng trợn mắt một hồi. Thẳng thắn không phản ứng Thương Miêu. Tùy tiện con mèo ngốc này đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.